mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169 sấm trận, chính là thực mau, những cái đó bị đánh tan xương đen liền lại lần nữa ngưng tụ lên. Giống từng con màu đen nòng nọc, từ mặt đất vạch lưu mà chui ra, vây quanh Tố Tân công kích, xem ra này mặt đất có cổ quái, có thể cho âm vật trọng sinh, cho nên cần thiết đem này đỏ âm khí hoàn toàn thanh trừ mới có thể thu phục du hồn. Tố Tân ý niệm vừa động, chấn hồn trùy lăng không phi trong người Chu, chấn hồn trùy vốn chính là pháp khí, cũng không có thực chất tính trọng lượng. Đương này cùng người ý niệm tương liên khi, là có thể dùng ý niệm khống chế nó phát huy ra tương ứng công năng. Ý niệm, thu, chỉ thấy chấn hồn trùy trên tay cầm giác hút tỏa sáng rực rỡ. Nơi tay bính mặt ngoài hình thành một đám ẩn hình tiểu toàn hoa. Nơi đi qua, đem âm khí tất cả hấp thu tới tay bính, xương đen lấy mắt thấy tốc độ biến mất, mà ở chấn hồn trùy bên trong. Những cái đó xương đen bị giác hút phía dưới hợp với Internet. Nhẹ nhẹ từng đợt mà hội tụ đến viên cầu. Dần dần áp xúc thành từng giọt sền sệt giống như màu đen nhựa đường giống nhau đồ vật. Cơ hồ đem toàn bộ viên cầu nhét đầy đầy. Vào tay truyền đến nặng trĩu phân lượng Carmony Tố Tân ý niệm khống chế. Đem này đỏ âm hồn chi lực toàn bộ truyền vào linh nghiên chung. Lúc này. Tố Tân phát hiện nguyên bản trống không một vật trên mặt đất đột nhiên nhiều ra một cây cây hòe già. Cây hòe già ước có hai người ôm hết thô, thân cây loang lổ, mạnh mẽ màu đen cành cây chỉ hướng bầu trời Demonster chạc cây thượng một mảnh lá cây đều không có. Lộ ra lạnh lẽo hơi thở, ở xám xịt dưới ánh trăng càng hiện dữ tợn quỷ dị. Tiểu Thao nói, cái này kêu trăm quỷ túc trực bên linh cữu trận. Này cây hòe chỉ là trận cụ tượng hóa, đem nơi này sở hữu âm vật gom lại nơi này, luyện thành âm binh, chỉ cần diệt trừ trận cơ, nơi này sở hữu hết thảy liền hoàn toàn biến mất, cây hòe già chính là này trăm quỷ trận trận cơ. Tố Tân hiểu rõ, bất quá nàng cũng không tính toán lúc này diệt trừ trận cơ. Lần trước chính mình ở đường xi măng thượng cuộc đua, kia Hàn Hòa lập tức liền cảm ứng được. Lần này nếu chính mình đem nhân ra trận cơ hủy hoại, chỉ sợ một giây liền sẽ ấn lại đây. Bất quá này cây hòe già che ở nhà trệt đại môn lối vào. Tố Tân hơi một tới gần, sở hữu chạc cây giống như vật còn sống giống nhau động lên. Chiều Tố Tân quét lại đây, Tố Tân kinh hãi, vội vàng chiều lui về phía sau ra công kích phạm vi. Cây hòe già mới chậm rãi thu hồi chạc cây. Khôi phục nguyên bản thê lương bộ dáng, cứ việc Tố Tân rất cẩn thận mà một chút tới gần. Chính là bởi vì chạc cây quá nhiều, nàng vẫn là không có tránh thoát công kích, thân thể bị chiều trúng một chút, phần thân phù thiếu chút nữa báo hỏng. Tố Tân kiểm tra ngọc phù thượng linh lực chỉ tàn lưu một tia. Nguyên bản ít nhất có thể sử dụng rất nhiều lần ẩn thân phù. Chỉ sợ lúc này đây liền phải báo hỏng. Đau lòng muốn chết, dù sao cũng là dùng linh thú huyết họa, linh thú huyết đã dùng xong, nếu dùng mặt khác thay thế, uy lực đại suy giảm ni Tố Tân không thể không càng thêm cẩn thận lên. Nếu lại bị kia quỷ dị cây hòe chi chiều chung, phần thân phù báo hỏng sự tiểu, chính nàng bại lộ ở cái này địa phương, chỉ sợ ngày hôm sau liền sẽ biến thành trong sông một khối xác chết trôi. Tiểu Thao thấy Tố Tân ở nơi đó giống con khỉ giống nhau nhảy tới nhảy lui. Nga sai, là heo, cảm thấy heo động tác đều hẳn là so nàng nhanh nhẹn. Giống nàng như vậy nhảy đến ngày tháng năm nào đều không thể từ trong cửa quỷ hoài hạ thông qua. Nguyên bản tưởng cho nàng cái huấn luyện cơ hội, giống như cái này khó khăn cấp bậc quá cao. Nàng hiện tại thể năng cùng cảnh giới ý thức hoàn toàn theo không kịp a. Thôi. Tiểu Thao đối Tố Tân nói, thật là bổn đã chết, người tránh không khỏi có thể tìm cái thế thân a. Người muốn ra tới sao, sẽ không sợ bị phát hiện. Tố Tân nhưng thật ra muốn tìm cá nhân tới đem cái này cây hòe dẫn dắt rời đi. Chính là nơi này không những người khác, chỉ có Tiểu Thao, hay là nó muốn hy sinh chính mình thành toàn nàng. Thực hiển nhiên nàng tưởng mỹ. Tiểu Thao vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Ta là kêu ngươi họa một chương cảnh trong gương phù, nó mới sẽ không ra tới đâu. Nói không chừng bị những cái đó lão quái vật phát hiện. Lấy Tố Tố này tam chân miêu công phu, chỉ sợ một giây liền phải bị chộp tới luyện đan. Tố Tân vừa nghe lại là học vẽ bùa, lập tức tinh thần, thối lui đến một bên, lanh lẹ mà đem giấy, lá cây, ngọn bút nghiên chuẩn bị tốt, kiềm chế hạ trong lòng kích động, nói, Tiểu Thao, ngươi nói đi, ta lập tức họa. Tiểu Thao trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Rõ ràng là chính mình ở bồi dưỡng một cái đủ tư cách đồ ăn. Vì cái gì cảm thấy chính mình mới là bị tính kế cái kia đâu. Ngay cả nó chính mình đều không có cảm thấy được, đã bất chi bất giác dẫn đường nàng nhiều như vậy. Hơn nữa vẫn là cái loại này cam tâm tình nguyện thậm chí là gấp không chờ nổi mà nói cho đối phương. Cái loại này, Tố Tân bởi vì lúc trước không có đủ nhiều tiền, mua hai khối ngọc thạch sau sở thừa ít ỏi, lại cần thiết lưu một chút làm hàng ngày phí tổn, cho nên chuẩn bị mấy chương tương đối mềm dẻo lá cây. Tiểu Thao hiện tại nhìn đến Tố Tân bộ dáng đã vô lực phản bác. Đem cảnh trong gương phù nói ra, Tố Tân trước đem phù văn ở trong đầu mặc một lần. Sau đó lại họa ra tới. Hơn nữa lúc trước từng có rất nhiều lần vẽ bùa kinh nghiệm. Lần này chỉ họa hai lần liền thành. Tiểu Thao nói, cảnh trong gương phù cùng mặt khác phân thân phù lớn nhất bất đồng chính là chỉ cần ngươi lưu lại. Một tia ý niệm. Không cần muốn bất luận cái gì linh vết máu nhớ, mặc dù bị phát hiện, cũng vô pháp truy tung đến ngươi. Tố Tân theo lời đem cảnh trong gương phù kích hoạt. Một cái hư ảnh phiêu phiêu hốt hốt đứng ở trên mặt đất. Chỉ nhìn ra là một người hình dáng, hoàn toàn phân biệt không ra cụ thể bộ dạng. Kia cây hòe ra quả thực múa may chạc cây, điên cuồng mà chiều kia hư ảnh đánh tới. Nhánh cây từ hư ảnh trung gian xẹt qua. Sau đó lại ngưng tụ lên, Tố Tân thấy vậy, đại hỉ, không màng Tiểu Thao thúc giục, thừa dịp lúc này sở hữu trang phục bày ra tới, đơn giản lại họa một chương, đợi lát nữa từ bên trong ra tới còn dùng thượng, chuẩn bị thỏa đáng, Tố Tân thừa dịp quỷ hoè công kích cảnh trong gương phù khi, vội vàng từ bên cạnh lưu qua đi, ước chừng 3 phút, cảnh trong gương phù thượng linh lực mới tan đi. Bóng người biến mất, cây hòe già không có công kích mục tiêu, lại lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tố Tân ghi nhớ cảnh trong gương phù thời gian, cũng may bên ngoài bố cục như vậy nghiêm mật, nhà trệt bên trong cũng không có phái người trông coi, bên trong không gian so Tố Tân tưởng tượng đại rất nhiều. Hơn nữa bố cục cũng không giống bình thường phòng ốc như vậy, mà là trong phòng bộ phòng, giống hồi tự kết cấu. Ở hồi tự ngoại tầng lại chia làm một đám tiểu cách gian. Tố Tân mới vừa đi hai gian, liền cảm thấy có chút không ổn. Nàng phát hiện phòng này cùng vừa rồi chính mình nhìn đến hoàn toàn giống nhau. Nghĩ đến đây là đối phương cố ý làm thành mê cung. Nếu có không hiểu rõ người tiến vào, cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Tố Tân vội vàng dừng lại bước chân, nhắm mắt lại. Cẩn thận hồi ức chính mình vừa rồi tiến vào cảnh tượng. Sau đó ký ức giống như là đảo mang giống nhau, lại từng giọt mà đảo trở về. Tố Tân chính mình cũng chưa nhận thấy được, nàng hiện tại ký ức cùng tư duy logic năng lực so trước kia đề cao không ít. Đây đều là nàng vô số lần trong lúc nguy cấp luyện ra. Tố Tân rốt cuộc lui trở lại nhà trệt nhập khẩu, ở nàng trước mặt tả trung hữu ba cái phòng. Vừa rồi chính mình hoàn toàn là theo bản năng liền đẩy ra trung gian kia phiến môn. Nàng đang muốn thử xem bên trái kia phiến. Tiểu Thao thanh âm đúng lúc vang lên. Đây là cửu cung trận. Bất quá chỉ là một cái gia long. Người trực tiếp đi theo người cảm giác đi đó là. Nghe được Tiểu Thao thanh âm. Mặc danh, Tố Tân cảm thấy trong lòng yên ổn không ít. Hết chương.